bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 94, đổi trắng thay đen. Góc truyện audio.com. Trên mặt Bách Lý Ngọc Nhan lộ ra biểu tình nhìn xem kịch vui. Đã tới thời điểm như vậy, nàng thật sự muốn nhìn xem, Bách Lý Hồng Trang còn kiêu ngạo thế nào. Tuy nhiên, Bách Lý Hồng Trang không hề có chút hoang mang. Nói, hồi bẩm hoàng thượng, thật sự không dám giấu giếm. Mấy ngày trước đây, Bách Lý tướng quân đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta. Nếu không phải như thế, hôm nay ta cũng sẽ không xuất giá từ tướng quân phủ. Trên thực tế, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới đế Bắc thần có thể hoàn toàn xử lý sự tình tốt như thế. Ngay cả khi tiến hành đại lễ, lễ bái thứ hai đều có thể hoàn toàn xem nhẹ tướng quân. Nhưng, điều này chính là hợp ý nàng. Thừa dịp cơ hội này hôm nay, cuối cùng nàng có thể hoàn toàn chấm dứt tất cả quan hệ với tướng quân phủ. Một gia đình với đám người như vậy, nàng căn bản không cần chặt đứt quan hệ từ đây. Nàng cũng bớt lo không ít, ít nhất từ đây về sau, người tướng quân phủ không còn có tư cách tới tìm nàng phiền toái. Cùng với giọng nói của Bách Lý Hồng Trang rơi xuống, sắc mặt Bách Lý Trấn Đào cũng thay đổi theo. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đều biết Bách Lý Hồng Trang và tướng quân phủ bất hòa đã lâu. Nhưng bọn họ chưa từng dự đoán được, Bách Lý Trấn Đào và Bách Lý Hồng Trang lại đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nếu đã như thế, những hành động của Bách Lý Hồng Trang căn bản không có bất luận sai lầm gì. Nếu Bách Lý Trấn Đào đã thoát khỏi quan hệ với Bách Lý Hồng Trang, khi nàng xuất giá tất nhiên sẽ phải xuất giá từ Thấm Trang Viên. Sao có thể xuất giá từ tướng quân phủ? Bách Lý Trấn Đào phẫn nộ nhìn Bách Lý Hồng Trang. Hắn căn bản không thể tin được. Nha đầu này dám làm trò trước mặt hoàng thượng nói ra việc này. Khuôn mặt Bách Lý Ngọc Nhan đang nhìn xem náo nhiệt đã biến thành lo lắng. Một chiêu này của Bách Lý Hồng Trang thật đủ tàn nhẫn. Trực tiếp đẩy tướng quân phủ lâm vào hoàn cảnh bất nhân bất nghĩa. Mặc dù ban đầu mọi người đều cười nhạo tình cảnh hôm nay của tướng quân phủ. Tuy nhiên cũng không người nào cho rằng bọn họ có bất luận sai lầm gì. Hiện tại Bách Lý Hồng Trang đã nói như vậy, hết thảy đều biến thành tướng quân phủ tự làm tự chịu. Ngược lại, Bách Lý Hồng Trang đã không có bất luận vấn đề gì. Hiên Viên Ngự Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ rằng đáp án sẽ là dạng này. Tầm mắt không thể không dừng ở trên người Bách Lý Trấn Đào. Bách Lý tướng quân, thần vương phi nói chính là sự thật. Bách Lý Trấn Đào xấu hổ. Trong khoảnh khắc đó hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy Bách Lý Trấn Đào phản ứng như vậy, mọi người đều hiểu rõ tình huống sự tình. Xem ra những lời Bách Lý Hồng Trang nói là thật. Ngày đó bổn vương chính mắt nhìn thấy, vương phi của mình bị tướng quân mắng và đuổi ra khỏi phủ. Cũng đúng bởi vì như thế, bổn vương mới hạ sính ở Thấm Trang Viên, đế Bắc thần đột nhiên lên tiếng, mang theo một chút trào phúng. Bách Lý tướng quân, chẳng lẽ ngài không hài lòng con rể như bổn vương sao? Bách Lý Hồng Trang cười thầm trong lòng. Năng lực đổi trắng thay đen của gia hỏa đế Bắc thần quả thật không kém mình chút nào. Khi trả đũa còn không quên rửa sạch hết mọi trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, mọi người lại ồ lên một loạt, lúc này mới hiểu rõ vì sao đế Bắc thần khi chuẩn bị hôn sự đã trực tiếp lướt qua tướng quân phủ. Nếu tướng quân phủ đã không hài lòng về hắn, chẳng lẽ hắn sẽ tự mình nhận lấy rủi ro của mình hay sao? Trong mắt Hiên Viên Ngự Thiên cũng thoáng hiện lên một chút không vui. Nếu Bách Lý Trấn Đào không hài lòng đối đế Bắc thần, chẳng phải có nghĩa rằng hắn không hài lòng do mình tứ hôn. Bách Lý Trấn Đào kinh ngạc nhìn đế Bắc thần. Hắn và đế Bắc thần rõ ràng chưa từng có tương tác. Hiện tại lời này của đế Bắc thần hiển nhiên là đang biểu lộ sự bất mãn. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Trấn Đào liền quy kết việc này tới trên người Bách Lý Hồng Trang. Nếu không phải Bách Lý Hồng Trang nói như vậy với đế Bắc thần, đế Bắc thần sao sẽ hiểu lầm hắn? Hoàng thượng, thần chỉ nhất thời tức giận, lúc ấy mới nói ra lời như thế, không phải là không hài lòng với tứ hôn của hoàng thượng. Bách Lý Chấn Đào vội vàng giải thích, cách chương,